Ách, các ngươi rất kỳ quái, a ta là nam nhân, a ta không thích nam nhân a. Lục Vũ Hạo cào cào tóc. Hắc, Lãnh Lam Đình chỉ khóc. Vậy là Hạo ca ca ngươi cũng không thích phụ hoàng, có nghĩa là ta còn có cơ hội đúng hay không? Ngươi xác định trước mắt đúng là một tiểu hài tử 10 tuổi. Cho ta một khối gạch để đập đầu a, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác, khiến cho chính mình lại là người rơi vào chồng. Tiểu quỷ này, Ngô, Hạo ca ca ngươi không cần sinh khí. Cánh tay mềm mại phấn nộn nắm lấy, lắc qua lắc lại. Lam Nhi, miễn cưỡng cười, ta nói thật à, ta thực sự xem ngươi như đệ đệ ta. Thực sự là chính mình không có khí chất Nam Nhi đi. GT, LT, chưa nói xong, cửa chính đã mở ra. Tiếp theo một nam nhân bước vào. 3 ngày sau Thủy Nguyệt Quốc công chúa Thủy Nguyệt Hàm sẽ đến Thiên Phong Vương Thành. Lãnh Phong Lam chậm chậm đi tới, ngồi ở một bên ghế trên. Đến lúc đó làm như thế nào, mẫu hậu nhất định sẽ không buông tha cho. Thở dài một cái, Lục Vũ Hạo khoát khoát tay. Thuận theo tự nhiên được rồi, huống hồ ta lại không biết người trong lòng của công chúa kia là ai. Nhìn thấy tiểu hài tử bên cạnh, Lãnh Phong Lam nói. Lam Nhi, ta không phải nói sớm đi học sau đó đến Ngự Thư Hiên sao? Phụ hoàng, Nhi thần muốn Hạo ca ca cùng đi. Một tay còn nắm y phục Lục Vũ Hạo, híp mắt nhìn tiểu nam hài, Lục Vũ Hạo cười lạnh. Có hay không lầm, đem ta ra làm lá chắn, đứa nhỏ ngươi càng ngày càng quá phận. Không được, hắn còn phải cùng ta thương lượng, ngươi chính mình quay về. Lãnh Phong Lam nghiêm mặt đối với Lãnh Lam biểu tình có chút tức giận. Không tình nguyện bĩu môi, lại nhìn Lục Vũ Hạo, người phía sau lại tựa hồ giả lơ mình. Nhi thần biết, thả y phục của Lục Vũ Hạo ra, mỗi bước đi đều quay lại cầu trợ tên gia hỏa nào đó, bất quá người này lại giả lơ không để ý, đem tiểu bằng hữu giống như không tồn tại. Chờ Lãnh Lam kỳ kèo mãi mới chịu rời đi, Lãnh Phong Lam mới nói. Ngươi làm sao vậy, không làm được chuyện tốt, nhìn thấy ngươi có chút áy náy. Lục Vũ Hạo nằm trên giường, miễn cưỡng nói. Hôm nay có chút phát hỏa, là một lão nhân gia kinh sợ trong lòng thực băn khoăn a, hơn nữa cơ nhiên là nương của ngươi. Thế giới này thực tàn nhẫn, gocchuyenaudio.com. Lãnh Phong Lam sau nửa ngày không nói chuyện, Xích Phượng Cung có trong nháy mắt yên lặng. Vì cái gì nương ngươi không thích ngươi, Lam Nhi không muốn nói, chỉ sợ là có nguyên nhân khác không tiện mở miệng, ngươi chắc chắn là biết. Hiểu được điều tên tiểu quỷ gian trá kia nói muốn mình phải gả cho hắn chắc chắn là nói giỡn, Lục Vũ Hạo hỏi. Ngươi nói đi, không nói ta không có năng làm gì. Mẫu hậu ta đều không phải là cam tâm tình nguyện gả cho phụ hoàng ta. Chính là hòa thân, Lãnh Phong Lam buồn bã nói. Ngay từ đầu, mẫu hậu dung mạo diễm lệ quần đảo chúng sinh, bị phụ hoàng nắm ở trong tay. Sau lại có ca ca cũng chính là phụ thân sinh ra Lãnh Lam. Đại hôn chính trị hại người chết, Lục Vũ Hạo đồng ý nói. Sau đó, Lãnh Phong Lam nâng chén trà lên, ngữ khí đúng là rất buồn bã. Thiên Phong Quốc đem nhị công chúa gả cho Trần Phi Quốc Hoàng đế Nhạc Trần Phi. Hy vọng cùng Trần Phi Quốc ti trù mậu dịch được phát triển. Nhị tỷ tuổi nhỏ liền bị xuất gia xa xứ, Nhạc Trần Phi đó chính là người trong lòng mẫu hậu, cáp, thật sự là phức tạp. Lục Vũ Hạo đứng dậy, nhìn Lãnh Phong Lam, cho nên mẫu hậu ngươi rất oán hận phụ hoàng ngươi. Đúng vậy, trùng hợp khi đó liền có ta. Lãnh Phong Lam lắc lắc đầu. Đối với nàng mà nói ta không phải là con, mà là quân cờ, mở cửa sổ, vài con chim nhỏ bay qua, gió nhẹ thổi miên man. Phụ hoàng chết, mẫu hậu cũng không yêu chính mình, cùng giống như mình, tuy nhiên rất nhiều điểm cũng không giống nhau, có lẽ người thường gia đình sẽ không như thế này. Lục Vũ Hạo nhảy xuống khỏi giường, bước tới, mỉm cười. Nhưng chính là đế vương gia động loạn thiên hạ, dựa vào ta cũng không hy vọng ngăn được chiến tranh, chuyện tình của Thủy Nguyệt Quốc cứ yên tâm giao cho ta. Làm hết sức, coi như là tự bảo vệ mình đi. Khách chương.